Đỉnh cao phú quý, chương 1957. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch An Tương im lặng. Trình Uyên cảm thấy trong lòng nhói đau. Anh ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô. Cô gái ngốc nghếch, ai có thể nghĩ rằng Bạch An Tương, người vẫn còn ở trên cao, với vẻ mặt kiêu hãnh, lại bị gọi là một cô gái ngốc nghếch vào lúc này. Tôi đã xem nó vô số lần, và chỉ thấy một kết quả. Đó là, khuôn mặt của Bạch An Tương tái mét. Và cô ấy nói với giọng run rẩy. Rất nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt trong bóng tối. Và sau đó chúng ta chết từng người một cách không thể giải thích được. Đừng sợ, dù chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Ôm lấy cô, Bạch An Tương choáng váng. Sự căng thẳng và sợ hãi trên khuôn mặt bé nhỏ dần dần tan biến. Và những gì xuất hiện trở lại là một nét dịu dàng và một cảm giác thoải mái. Gửi các con của chúng ta về trước. Cô nói nhẹ nhàng. Tốt. Trình Uyên gật đầu. Lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Ha ha, xem ra vợ chồng ngươi thật sự là sủng ái. Ta một chút cũng không chịu được ngươi. Nghe thấy âm thanh, thân thể của Trình Uyên và Bạch An Tương đột nhiên chấn động. Đồng thời họ quay đầu nhìn lại. Tôi nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc ngắn đứng sau lưng anh ta. Mặc một chiếc áo choàng rộng. Đúng, đó là một chiếc áo choàng. Anh ta mặc một chiếc áo choàng rộng. Không giống áo choàng của đạo sĩ, mà hơi giống Han Fu trong một bộ phim cổ trang. Và có một cây bút cắm quanh eo anh ta. Nho ra chua ngoa. Trình Uyên sửng sốt, làm sao có thể là ngươi? Sau khi Bạch An Tương nhìn thấy cô học giả cay đắng, sắc mặt cô lập tức biến sắc. Chồng, anh ấy là một trong số họ. Một trong số họ, cái gì? Trình Uyên ngạc nhiên, nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười ruo đó của Khổ Nho, cậu lập tức hiểu ra. Bạch An Tương nghiêm trang nói, anh ấy có cùng hơi thở với tôi. Khổ Nho mỉm cười, không ngờ là anh Trình. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Trình Uyên. Chính Khổ Nho và Thương Vân đã cùng nhau thiết kế nên Trình Uyên, dẫn đến cái chết thương tâm của Phương Tố Anh. Nhưng may mắn thay, Bạch An Tương đã sử dụng sức mạnh của con quỷ tái sinh để cứu Phương Tố Anh. Nhưng tài khoản này sẽ không bị Trình Uyên xóa sổ. Ngươi dám tới chết. Với một tiếng hét giận dữ, Trình Uyên dẫm lên cát. Ông xã, đừng, Bạch An Tương muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn, Trình Uyên lao tới, như một mũi tên, bắn thẳng vào gã thư sinh cay cú. Đã nhiều ngày không gặp, anh Trình làm sao lại trở nên tóc tai như vậy? Khổ Nho ôn hòa cười cười, sau đó duỗi một ngón tay ra vẽ cái gì đó không rõ trên không trung. Đi, một lực không thể giải thích được đã quấn lấy Trình Uyên như một sợi xích sắt. Trình Uyên không thể nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của lực đó. Đây có phải là sức mạnh của các quy tắc? Trình Uyên không biết, nhưng theo bản năng nhận ra sức mạnh kinh hoàng của nó nên giận dữ hét lên. Cấm, hắc, anh Trình, tôi khuyên anh đừng nóng vội như vậy. Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Quyền lực của pháp tắc này không phải thứ anh có thể tranh được. Hiện tại, chỉ có vợ anh mới có thể lọt vào mắt của pháp luật anh. Chào, cách chương.